One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Thống khoái bằng lòng. Còn nữa không? Thấy Eva Cop không lên tiếng nữa, Akainu nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi: Cái điều kiện thứ ba, thế giới chính phủ phải nhường ra 10 cái gia nhập liên bang. Eva Cop trực tiếp một chút đốt hội trường mọi người lửa giận, không thể bằng lòng bọn họ. Quân cách mạnh thực sự quá được tiến thêm thước. Akainu nguyên soái tuyệt đối không thể bằng lòng loại điều kiện này. Chính là, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ 10 cái gia nhập liên bang? Hiện tại quân cách mạnh trong tay đã có hơn 40 quốc gia. Nếu như cho nữa bọn họ 10 cái, quân cách mạnh lực lượng nhất định sẽ lần nữa tăng vọt. Đối với chúng ta uy hiếp cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dragon bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng quét liếc chung quanh. Mới vừa những cái này dồn dập tỏ thái độ lắc đầu vương quốc đại biểu, liền giống bị khiến cho định thân chú giống nhau, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ai cũng không dám hé răng. Đối mặt Dragon cái kia lạnh như hàn băng ánh mắt, những người này dồn dập cúi đầu xuống, không ai dám đối với Dragon đối diện. Các ngươi cho rằng mấy cái điều kiện này là chúng ta quân cách mạnh được một tấc lại muốn tiến một thước? Nói cho các ngươi biết, muốn không phải thế giới chính phủ mời chúng ta tham gia lần này hội nghị, muốn không phải là các ngươi có ý định theo chúng ta đình chiến liên thủ, Thánh Mariezoa, ta cũng không thời gian tới nơi này. Nói không chừng cái này sẽ võ thuật, chúng ta đã lại giải phóng vài cái quốc gia, mới 10 cái gia nhập liên bang, các ngươi liền đau lòng muốn chết. Không ai miễn cưỡng các ngươi, bởi vì coi như các ngươi không để cho ta, quân cách mạnh như trước tự có năng lực làm được những thứ này. Đến lúc đó, các ngươi cột khả năng liền không phải 10 cái gia nhập liên bang, có lẽ là mười mấy cái, có lẽ là toàn bộ. Lời nói này tuy là giọng điệu rất ngông cuồng, thế nhưng Dragon cũng không có nói ngoa. Mấy năm nay, quân cách mạnh như Liệu Nguyên Chi Hỏa không ngừng phát triển lớn mạnh, đã có đủ để cùng thế giới chính phủ chính diện gọi nhịp thực lực. Eva Cop nói ba cái điều kiện, tính toán ra Dragon đã làm ra cực đại nhượng bộ, coi như không Vada thành đình chiến hiệp nghị, bằng quân cách mạnh lực lượng, không cần thật lâu, thế giới chính phủ tất nhiên sẽ lần nữa tao ngộ trọng thương. Sớm muộn gì có một ngày, quân cách mạnh sẽ cùng thế giới chính phủ bình khởi bình tọa, thậm chí lực lượng sẽ vượt lên trước thế giới chính phủ. Đến lúc đó, tổ chức thế giới hội nghị, e rằng chính là Dragon mời Akainu đi quân cách mạnh trên địa bàn tham gia. Dragon mấy câu nói, để trong hội trường không ít người cả người một hồi lạnh lẽo. Một lát sau, đoàn người lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Akainu. Akainu cái trán gân xanh nổi lên, sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Tuy là chỉ là ba cái điều kiện, nhưng là bất luận người đều giống như là ở trên người cắt thịt thả huyết nhất dạng. Chuyện này chúng ta cần thật tốt thương nghị một chút. Ta xem hôm nay hội nghị liền tạm thời dừng ở đây a. Akainu một người nói không tính, phải xin chỉ thị Ngũ Lão Tinh cùng cấp trên Thiên Long Nhân. Hắn cũng không dám mạo muội bằng lòng. Sau khi tan họp, phút chốc cũng không có dừng lại. Akainu bỏ lại mọi người, cước bộ không ngừng ly khai hội trường. Zoro, chấm ngoặc kép, Hancock lôi kéo Zoro tay, nửa người rúc vào Zoro trên vai, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc vui sướng giật vu ngôn biểu, căn bản không che giấu được. Zoro cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là áy náy xông Robin bọn người nói tiếng: các ngươi về trước nơi ở, ta bồi Hancock đi chung quanh một chút. Hancock, ngươi cảm thấy thế nào? Zoro quay đầu nhìn về phía Hancock hỏi. Hắc y, Zoro, ngươi nói đi nơi nào ai ra liền đi nơi đó. Ngươi nói làm cái gì, ai ra thì làm cái đó. Mà ở Zoro cùng Hancock đi dạo phố thời điểm, Akainu thì trực tiếp bước vào Ngũ Lão Tinh phòng làm việc. Đông đông đông, gõ nửa ngày môn, môn mới Chỉ có. San San mở ra. Akainu ngẩng đầu nhìn một cái. Lại càng hoảng sợ. Ngũ lão tinh. Các ngươi đây là thế nào? Ba người trên mặt đều túi băng vải. Ngoại trừ con mắt cùng miệng lộ. Còn lại đều bị băng vải bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Thoạt nhìn cùng bánh chưng không có gì khác biệt. Đây là không có nên hỏi sao? Nói đi. Chuyện gì? Bị thiên long nhân phá tan đánh một trận. Loại này chuyện mất mặt. Ngũ lão tinh tự nhiên không cách nào nói ra khỏi miệng. Lúc đầu bọn họ không có ý định mở rộng cửa. Nhưng là, trong hội trường phát sinh tất cả, ngũ lão tinh từ theo dõi nhìn nhất thanh nhị sở. Akainu mục đích tới nơi này. Kỳ thực, ngũ lão tinh đều biết. Akainu cũng không hỏi nhiều. Tâm lý nhưng cũng bao nhiêu đoán được một ít. Có thể để cho ngũ lão tinh lộ ra như vậy trò hề. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ cao cao tại thượng thiên long nhân. Akainu nghĩ không ra còn có ai dám làm như vậy. Là không phải quân cách mạnh nói lên ba cái điều kiện. Thấy Akainu từ trong túi áo móc ra xì gà yếu điểm bên trên. Bạch phát lão giả không nhịn được chừng Akainu liếc mắt. Thầm trách hắn không hiểu chuyện. Không thấy được chúng ta biến thành bộ dáng này sao? Lại còn có lòng thanh thản hút thuốc. Ngũ lão tinh từng giây từng phút. Cũng không nguyện ý để Akainu đợi ở chỗ này. Hận không thể ngóng trông hắn sớm một chút cút đi. Akainu sửng sốt một chút. Vừa muốn đốt thuốc lá. Thấy ba người đều bất mãn nhìn mình. Akainu không thể làm gì khác hơn là lại đem yên buông xuống. Quân cách mạnh nhắc tới ba cái điều. Kiện, ngũ lão tinh. Chuyện này. Ta cảm thấy có cần phải với các ngươi hồi báo một chút. Không biết các ngươi thấy thế nào? Có muốn hay không bằng lòng bọn họ? Không cần thương lượng, bằng lòng bọn họ. Bạch phát lão giả rất sung sướng gật đầu nói. Hai người khác, cũng dồn dập gật đầu, ân, ân, chấm ngoặc kép, gì? Akainu còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngũ lão tinh, cái này ba cái điều kiện. Các ngươi nên biết ý vị như thế nào? Không nói khác, đã nói tặng cho bọn họ 10 cái gia nhập liên bang. Ta cảm thấy kiên quyết không thể bằng lòng. Huống, cái này 10 cái quốc gia. Bất luận chọn người nào, ai cũng biết đối với chúng ta không hề ôm yêu kỳ ngắm. Cũng để cho những thứ khác gia nhập liên bang trái tim băng giá. Người cảm thấy, Akainu, người muốn minh bạch thân phận của chính ngươi. Đừng xem ngươi là tổng bộ hải quân nguyên soái. Quyền quyết định cũng không ở trong tay của ngươi. Chuyện này, cấp trên đã đáp ứng rồi. Ngươi không phải nói lợi dụng quân cách mạnh cùng nhau đối phó tân thế giới hải tặc ấy ư? Miễn là kế hoạch thuận lợi. Ta nghĩ, tuy là tạm thời nhường ra 10 cái gia nhập liên bang. Về sau cũng sẽ cả gốc lẫn lãi để hắn trả lại. Lẽ nào những thứ này, ngươi cũng không phải hiểu chưa? Nhưng là, chấm ngoặc kép. Akainu còn muốn nói điều gì? Bạch phát lão giả trợn mắt đây là cấp trên quyết định. Người chỉ để ý chấp hành là được rồi. Ngại Akainu quá rong dài. Ba người không nhịn được nhất tề hừ một tiếng. Được rồi. Người cần phải đi. Chúng ta còn có việc muốn thương nghị. Sở dĩ ngũ lão tinh sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Bởi vì Akainu trước khi đến, ngũ lão tinh liền cùng ba tư mục thánh xin phép qua. Kết quả, ba người lại bị hung hăng sửa chữa một trận. Đừng nói 10 cái gia nhập liên bang. Coi như 20, thiên long nhân tạm thời cũng không ở tử. Bọn họ cũng không dám chọc giận quân cách mạnh. Bởi vì hiện tại quân cách mạnh các đại lão tất cả đều ở Mariezoa. Ngay từ đầu thời điểm, Zoro ở sàn đấu thú giết nhiều như vậy thiên long nhân. Cấp trên rất là tức giận. Vốn muốn cho hải quân bắt lại Zoro. Nhưng là, nghe nói quân cách mạnh sẽ tham chiến, thậm chí có khả năng đem thánh biến thành triệt để hủy diệt. Những cái này thiên long nhân, triệt để biến thành xương đà đích gia tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.